Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2950, Thiên Lôi Túy Thể. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, lại không nói, Tam Nhãn Pháp Thân, cùng Sở Hành Vân 3000 thần niệm dưới sự chỉ. Đạo, U Linh Chiến Kiếm như thế nào nhanh chóng phát triển. Một bên khác, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi, về tới sơ cấp Thái Cổ Chiến Trường. Sau đó, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi cũng không có đi gặp Thủy Thiên Nguyệt, mà là trực tiếp thông qua sơ cấp Thái Cổ Chiến Trường sơ cấp truyền tống đại trận, tiến đến trung cấp Thái Cổ Chiến Trường. Tô Liễu Nhi cũng đã thức tỉnh tam sinh tam thế tất cả ký ức. Trong đó, Dạ Thiên Hàn cái kia một đời, nàng là tự mình trải qua, mà Hồ Lệ cùng Hồ Vân ký ức thì là thông qua yêu tổ pháp thân truyền thừa tới. Được, bởi vậy, Tô Liễu Nhi một chút đều không muốn gặp Thủy Thiên Nguyệt. Dù sao, năm đó ở thí luyện trong mộng cảnh, nàng thế nhưng là cùng Thủy Thiên Nguyệt hạ tiền đặt cuộc. Trận kia trận đấu, thắng một phương, gả cho Sở Hành Vân, thua một phương tự động rời khỏi. Một trận kia tranh tài, cuối cùng người thắng là Thủy Thiên Nguyệt. Bởi vậy, dựa theo với nhau ước định, Tô Liễu Nhi kỳ thật hẳn là rời đi. Thế nhưng là lúc này muốn nàng rời đi, đó là một chút cửa đều không có. Coi như bởi vậy mà vi phạm với lời thề, vậy cũng không có gì không tầm thường. Vì Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi nguyện ý gánh vác tất cả tội ác. Bất quá, cứ việc nói thì nói như thế, nhưng là nội tâm, Tô Liễu Nhi đối Thủy Thiên Nguyệt vẫn có áy náy. Bởi vậy, nàng căn bản là không có ý tứ đi gặp Thủy Thiên Nguyệt, cũng không biết đến cùng nên dùng thái độ gì đi đối mặt Thủy Thiên Nguyệt. Ở cái kia thí luyện trong mộng cảnh, Tô Liễu Nhi cùng Thủy Thiên Nguyệt thế nhưng là ở chung được mấy chục vạn năm thời gian, hai bên ở giữa tình nghĩa có thể nói là hơn hẳn tỉ muội. Thế nhưng là hiện tại, vì một cái nam nhân, hai tỉ muội ở giữa lại thực sự không biết nên như thế nào ở chung được. Hơn nữa, thân làm Huyền Thiên Tiên môn phó môn chủ, Thủy Thiên Nguyệt cũng đã trông coi toàn bộ sơ cấp Thái Cổ Chiến Trường. Một khi Tô Liễu Nhi trở về, liền tất nhiên sẽ từ Thủy Thiên Nguyệt nơi đó phân quyền. Mà Tô Liễu Nhi đối với quyền lợi, đối với thân phận cùng địa vị, căn bản là không có hứng thú. Bởi vậy, tại Tô Liễu Nhi mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Sở Hành Vân không có lưu lại, trực tiếp thông qua siêu cấp truyền tống trận tiến đến trung cấp Thái Cổ Chiến Trường. Tiến vào trung cấp Thái Cổ Chiến Trường sau đó, Sở Hành Vân trước tiên tiến đến hoang cổ mộ địa, kêu gọi đại địa mẫu thần. Cảm nhận được Sở Hành Vân kêu gọi, một đạo đen nhánh cửa động nháy mắt tự trong hư không mở ra, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân không chần chờ, trước tiên bước ra bước chân, bước vào cái kia đen nhánh thông đạo. Một bước bước ra, sau một khắc, Sở Hành Vân chỉ cảm giác mắt tối sầm lại. Lần nữa khôi phục thị lực thời điểm, đã tới một chỗ hỗn độn hư không. Phóng tầm mắt nhìn lại, cực đại vô cùng quy xà pháp thân chính phủ phục tại trong hỗn độn, vô tận hỗn độn khí lưu giống như sóng biển đồng dạng, một đợt lại một đợt cọ rửa quy xà pháp thân. Quy xà pháp thân bên cạnh, đỉnh thiên lập địa, khổng lồ vô cùng đại địa mẫu thần đầu lâu, chính hai mắt khép hờ, lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Cảm nhận được Sở Hành Vân đến, đại địa mẫu thần chậm rãi mở ra hai mắt, cung kính liền ôm quyền. Sở Hành Vân sơ lược nói rõ mình một chút trước mặt tình cảnh, cùng tới đây ý đồ. Nghe được Sở Hành Vân nói rõ, đại địa mẫu thần yên lặng nhắm lại hai mắt, lâm vào trong trầm mặc. Hồi lâu, đại địa mẫu thần lần nữa mở mắt, hướng Sở Hành Vân nhìn sang, thật sâu nhìn chăm chú lên Sở Hành Vân. Đại địa mẫu thần nói, luyện thể chi đạo, kỳ thật ta cũng không có ân. Nghe được đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân không khỏi lên tiếng kinh hô. Nhìn xem Sở Hành Vân kinh ngạc bộ dáng, đại địa mẫu thần nói, ta pháp thân xác thực cường hoành vô cùng. Thế nhưng kỳ thật càng nhiều là trời sinh. Không, phải tu luyện có được. Thổ hệ năng lượng, vốn liền nặng nề vô cùng. Thiên sinh liền cường hoành vô cùng, coi như hoàn toàn không tu luyện. Cũng giống vậy cứng như bàn thạch. Mà đại địa mẫu thần chẳng những tiên thiên vốn liền mạnh mẽ đại địa chiến thể. Hơn nữa ở ước vạn năm tu luyện bên trong, càng là hấp thu hỗn độn lực lượng, không ngừng rèn luyện pháp thân. Có thể nói, đại địa chiến thể, tăng thêm hỗn độn chi khí rèn luyện, mới sáng, tạo ra đại địa mẫu thần cường hoành pháp thân. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Sở Hành Vân trước mắt thân thể, căn bản không đủ để tiếp nhận hỗn độn chi khí, rèn luyện, lại đem Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể, ném vào hỗn độn khí lưu, chỉ sợ trực tiếp liền bị xé rách thành bụi phấn. Muốn tiếp nhận hỗn độn khí lưu rèn luyện, tối thiểu nhất muốn đạt tới quy xa pháp thân cường độ, đại địa mẫu thần thiên sinh cường hoành, đại địa chiến thể sơ nhất ngưng tụ, liền có được viễn siêu tất cả mọi người sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự. Cho dù là sơ cấp nhất đại địa chiến thể, cũng đầy đủ trực tiếp tiếp nhận hỗn độn khí lưu rèn luyện, mà không có mảy may tổn thương. Mà Sở Hành Vân hiện tại mong muốn luyện thể chi đạo, nhưng thật ra là bắt đầu từ số không tu luyện, một mực đến đại địa chiến thể sơ cấp giai đoạn pháp môn tu luyện cùng kỹ xảo. Nhưng bây giờ vấn đề là, đại địa mẫu thần căn bản không trải qua cái này giai đoạn, bởi vậy đại địa mẫu thần cũng không có biện pháp dành cho Sở Hành Vân thích hợp công pháp. Nhìn xem Sở Hành Vân thất vọng bộ dáng, đại địa mẫu thần không khỏi híp mắt lại. Mặc dù nàng xác thực không có sơ cấp luyện thể công pháp, nhưng là nương tựa theo kinh khủng luyện thể kinh nghiệm, nàng vẫn là có thể giúp được Sở Hành Vân. Suy tư, đại địa mẫu thần mở miệng nói, cho ta một chút thời gian, cho phép ta muốn suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện, đại địa mẫu thần lần nữa nhắm lại hai mắt, lâm vào minh tưởng trạng thái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu. Rốt cục, đại địa mẫu thần lần nữa mở ra hai mắt, nói, mặc dù ta vẫn là không có nghĩ đến tốt nhất luyện thể chi đạo, bất quá chấm ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện, đại địa mẫu thần xoay chuyển ánh mắt, một đạo thần quang từ đại địa mẫu thần chỗ trán dựng thẳng trong mắt bắn ra ngoài, rơi vào quy xà pháp thân phía trên. Thần quang lạc chỗ, quy xà pháp thân dâng lên một đạo tử sắc thạch bi, lôi đình cổ bia. Nhìn xem đạo kia tử sắc thạch bi, Sở Hành Vân không khỏi kêu lên sợ hãi. Ngay ở Sở Hành Vân tiếng kêu sợ hãi bên trong, một đạo màu xanh sẫm thạch bi từ quy xà pháp thân từ từ thăng lên, kịch độc cổ bia. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân lần nữa thấp giọng kêu lên. Sau một khắc, một đạo kim sắc cổ bia từ quy xà pháp thân bay lên. Không sai, cái này tự nhiên là tôn này kim phong cổ bia. Nhìn xem ba tôn cổ bia phân biệt bị đại địa mẫu thần lấy ra ngoài, Sở Hành Vân tức khắc không hiểu ra sao. Nhìn xem Sở Hành Vân nghi hoặc ánh mắt, đại địa mẫu thần nói, đi qua khoảng thời gian này, ta cũng đã dùng tạo hóa chi lực kết hợp hỗn độn khí lưu, đem quy xà pháp thân luyện chế làm một thể. Cái gì? Cái này? Nghe được đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân không khỏi trừng lớn hai mắt. Phải biết, cái này quy xà pháp thân vốn là lấy tam đại cổ bia vì mối quan hệ mới ngưng tụ thành một thể. Thế nhưng là hiện tại, đại địa mẫu thần lại dựa vào tạo hóa chi lực, mượn nhờ hỗn độn khí lưu thay thế tam đại cổ bia tác dụng, triệt để đem quy xà pháp thân hòa làm một thể. Như thế tạo hóa chi lực có thể xưng nghịch thiên. Chỉ bất quá, nhường Sở Hành Vân không hiểu là, cái này tam đại cổ bia cùng Sở Hành Vân luyện thể có quan hệ gì đây? Đối với Sở Hành Vân tới nói, cái này tam đại cổ bia càng nhiều là gánh chịu phong chi đạo, lôi chi đạo cùng độc chi đạo đạo pháp cùng chi thức. Tam đại cổ bia càng nhiều là dùng để ghi chép cùng truyền thừa. Có thể là nhìn đại địa mẫu thần ý tứ, cái này tam đại cổ bia, chẳng lẽ còn có thể trợ giúp hắn luyện thể hay sao? Hết chương.